tái sinh, ta nuôi dưỡng đại phản diện. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14, khi Bách Lý Miểu trở về nhà, trời đã sập tối, ta đang ngồi trong sân đếm tiền. Trên người hắn không có vết thương nào, nhưng quần áo đã rách nát, chiếc dây buộc tóc cẩn thận thường ngày cũng lỏng ra. Đôi mắt hắn sáng rực, khí thế trên người cũng mạnh mẽ hơn trước. Hắn ngồi lặng lẽ bên cạnh ta, giả vờ tò mò nghiêng đầu nhìn. Cô đang nghĩ gì vậy? Ta chống đầu, trong lòng ngổn ngang. Hôm nay ta kiếm được ít tiền hơn nhiều. Điều này có nghĩa là từ khi nữ chính xuất hiện, những kẻ sẵn sàng trả 10 lượng để mua bánh nướng của ta đã ít đi hẳn. Không rõ là do hào quang của nữ chính ảnh hưởng, hay đơn giản là do nhan sắc và phong thái của nàng khiến người ta mê mẩn. Dù là lý do nào, cũng khiến ta đau đầu không ít. Ta và Bách Lý Miểu ngồi lặng một hồi lâu, trong ánh đêm mờ ảo, không rõ nét mặt. Sau một lúc lâu, hắn hơi nhích lại gần ta, khẽ nói, bánh nướng không quan trọng. Hôm nay cô sao lại không dám nhìn ta? Giọng nói của thiếu niên đang vỡ giọng, trầm khàn, mang theo chút mờ ảo. Ta chột dạ, lòng bấn loạn, vội bật dậy, ái cha cha. Ta có thể tưởng tượng được nam nữ chính đã nói gì với Bách Lý Miểu về Lô Đình. Hai người đó chắc chắn sẽ không biết cách dùng từ hoa mỹ, mà sẽ nói thẳng, thật thẳng, nào là đồ chơi trên giường, nào là dùng sắc để câu dẫn người, nào là dựa vào song tu để tăng tu vi. Ta muốn thanh minh cho bản thân, nhưng Bách Lý Miểu vẫn còn là một đứa trẻ. Hắn vẫn là trẻ con, làm sao có thể bàn chuyện này trước mặt hắn? Thanh minh về chuyện hoang đường chẳng phải lại càng hoang đường sao? Ta lúng túng cả buổi, mặt đỏ bừng, bỗng cảm thấy trên má mình chạm phải một mảng da ấm áp. Bách Lý Miểu dùng tay ôm lấy mặt ta, ta ngẩn ngơ ngước lên nhìn trời, gương mặt thanh tú của thiếu niên dưới ánh trời đêm như tỏa sáng. Đôi mắt trong vắt như nước biếc. Cô, ta biết đó là chuyện trời sinh. Không sao cả, ngón tay hắn từ từ lướt trên mặt ta, trượt đến sau tai, hơi thở nhẹ nhàng của hắn phả vào da ta qua kẽ tay. Từ nay, ta sẽ chăm sóc cô thật tốt. A, thật dịu dàng. Tim ta đập liên hồi, đầu óc như bị nước lấp đầy, choáng váng. Lời nói ra khỏi miệng như rượu trào khỏi miệng chai nứt. Vậy ngươi có bằng lòng sống bên cô cả đời thân thiết thế này không? Tất nhiên, giọng nói đầy quyến rũ đến mê hoặc. A, thật là gian lận mà. 15, khi ta còn đang bị mê hoặc đến mơ hồ, bỗng cảm thấy trong lòng bàn tay có thứ gì đó. Ta cúi đầu nhìn, thì ra là một cành liễu vừa được bẻ xuống từ cây. Bách Lý Miểu mím môi cười, nụ cười đầy ngượng ngùng và đáng yêu. Cô, hãy luyện với ta một chút nhé. Ta im lặng, lòng chợt lạnh buốt. Ta biết rõ mình yếu kém, chưa bao giờ dám cùng Bách Lý Miểu đối luyện. Ta là pháp tu, mà pháp tu đều có một bản mệnh vật riêng để sử dụng. Bản mệnh vật càng quý hiếm, tài năng của pháp tu càng cao. Nhưng bản mệnh vật của ta chỉ là hoa linh tiêu, loài hoa mọc khắp nơi. Nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của Bách Lý Miểu, ta bất đắc dĩ đứng dậy, trong lòng bàn tay hiện ra mấy đóa hoa vàng nhạt nhỏ bé. Không nghi ngờ gì, ta đã dùng hết sức để tấn công hắn, nhưng chỉ với một cái vung nhẹ của kiếm, cánh hoa của ta liền tản ra khắp nơi, còn ta thì bị dư lực đẩy ngã xuống đất. Bách Lý Miểu vội vàng chạy đến đỡ ta dậy, đau lòng phủi bụi bẩn trên người ta, nhưng trong lòng ta lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Bởi vì trong ánh mắt hắn, ta nhìn thấy một chút thất vọng. Người ta thường nói, võ giả gặp tri kỷ, đối thủ ngang tài là điều hiếm có. Có lẽ hắn đã nhận ra rằng ta, cuối cùng, không thể cùng hắn bước đến đỉnh cao ấy. 16. Ta đang ngồi trên giường tre uống nước, bát nước trong tay của Bách Lý Miểu. Hắn ngồi bên cạnh, cẩn thận dùng thìa múc nước thổi cho ấm rồi đút cho ta. Chúng ta đã từng có những khoảnh khắc như thế này, nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút gì đó bất thường. Hắn rõ ràng có vẻ lơ đễnh, nước múc cho ta lúc thì quá lạnh, lúc lại quá nóng. Cuối cùng, khi hắn đưa thìa tới lần nữa, ta quay đầu đi, hắn bất ngờ làm đổ cả bát nước nóng lên người ta. Nước nóng bỏng làm ta giật mình suýt nhảy dựng lên. Hắn vội vàng lao đến dọn dẹp, nhưng ta giữ chặt lấy tay hắn. Ngươi thấy hai người đó hôm nay thế nào? Bách Lý Miểu cúi đầu. Ta sẽ luôn đứng trước mặt cô. Hai người đó đã sỉ nhục cô. Ta không thích. Câu trả lời mơ hồ. Trong lòng ta bắt đầu bồn chồn, nhưng ta vẫn cố nở nụ cười chuẩn mực, khiến mình trông có vẻ hiền từ. Nhưng ta chỉ muốn nghe một câu trả lời khách quan thôi. Có lẽ uy danh của ta từ trước đến nay quá lớn. Hoặc có lẽ mị thuật của ta vẫn còn tác dụng. Ánh mắt của Bách Lý Miểu dần dần trở nên bình tĩnh, hiện lên nét hoài niệm. Hai người đó kiến thức rộng lớn, phong thái tự do, phóng khoáng. Sau khi chúng ta đánh xong, họ đã kể cho ta nhiều chuyện kỳ thú. Cách chương.